Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 880, xưa nay chưa từng có đại điện ảnh. 1 tháng 10, hoa hạ trên dưới cử quốc cùng chúc mừng, phi thường náo nhiệt, tất cả truyền thông đều tại báo chí về duyệt binh cùng kéo cờ một ít tình huống cùng với chi tiết. Một mảnh vui sướng hớn hở, phồn vinh hưng thịnh, cùng hoa hạ vui sướng hớn hở hoàn toàn tương phản chính là 1 tháng 10 Hollywood lại tràn ngập một tia mưa gió muốn tới cảm giác, mà những cảm giác này là từ hai cái Twitter bắt đầu. Đúng vậy, khi tất cả truyền thông đều ở chú ý Batman, phòng bán vé phá kỷ lục thời điểm, ai cũng không nghĩ đến Century công ty lão tổng Andrew cùng Gambia công ty lão tổng Wilson tại cùng thời gian tuyên bố hai cái Twitter. Andrew, 1 tháng 10 trạng vạng, công ty đem chính thức tuyên bố một kiện đủ để khiếp sợ toàn bộ điện ảnh vòng đại sự. Không tới, ngươi sẽ hối hận. Wilson, 1 tháng 10 trạng vạng, Hollywood điện ảnh trong lịch sử cao quý nhất điện ảnh, xa hoa nhất đội hình, sắp mở màn. Hai cái Twitter một khi phát ra, liền bị vô số người chụp hình, đăng lại, bình luận. Vốn đang tính bình tĩnh Hollywood trong nháy mắt liền nhấc lên một trận cự đại sóng chiều. Sở hữu truyền thông nhìn đến cái này hai cái cùng loại Twitter về sau, trong nháy mắt liền nghe thấy được một cỗ bạo tạc tin tức vị đạo. Rốt cuộc, mặc kệ là Andrew vẫn là Wilson, bọn họ trước nay đều không ở trên Twitter tuyên bố như vậy tin tức kinh người, cho nên bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tại cái này hai cái Twitter phát ra đi không bao lâu, cơ hồ tất cả Hollywood nổi danh truyền thông đều nhận được một phong thư mời. Thậm chí những cái này truyền thông nhóm còn không có nghiêm túc tiêu hóa thư mời nội dung phía trên đâu. Hollywood 4 bộ điện ảnh xếp hàng thứ 2 điện ảnh Titan Monster, đạo diễn lâu lần đột nhiên không có dấu hiệu nào cũng tuyên bố một cái Twitter. 1 tháng 10 trạng vạng, ta đem tuyên bố ta tân điện ảnh bắt đầu quay. Đừng hỏi ta đây là một bộ dạng gì điện ảnh. Nếu thật muốn hỏi, ta chỉ có thể nói đây là ta dùng để đánh sâu vào Hollywood 4 bộ điện ảnh chi nhất điện ảnh. Cũng là sắp sừng sững đệ nhất thế giới điện ảnh. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người khó có thể tin soát lâu lần Twitter. Làm xác nhận cái này Twitter không có lầm về sau, quốc tế điện ảnh vòng tạc, hắn rốt cuộc muốn xuất thủ sao? Titan Monster đã từng sáng lập toàn cầu 1 tỷ đô la kinh người phòng bán vé số liệu. Oscar thưởng bên trên, Titan Monster càng là chỉ cần có thể lấy để danh thưởng. Titan Monster toàn bộ cầm, chính thức trao giải, càng là hung hăng cầm toàn bộ trọng yếu giải thưởng soát một cái tinh quang. Tất cả nhà phê bình điện ảnh cùng mê điện ảnh đều cầm Titan Monster, bộ phim này xưng là Hollywood khoa huyễn điện ảnh trong lịch sử đúng nghĩa đường ranh giới. Cũng là Hollywood khoa học viễn tưởng xưa nay chưa từng có đúng nghĩa đại phiến. Từ Titan Monster về sau, Hollywood chân chính nghênh đón thuộc về nó khoa học viễn tưởng thời đại. Sau đó Hollywood phim khoa học viễn tưởng chính thức bạo tạc, khiếp sợ toàn thế giới. Lâu lần, hắn không chỉ là một cái đạo diễn, hoặc là nói, hắn ở sở hữu đạo diễn trong tâm chính là một cái trí cao vô thượng thần. Đương nhiên, Titan Monster, lúc sau, lâu lần liền dần dần bắt đầu ở vào không hề đóng phim điện ảnh trạng thái. Đã từng có người hỏi hắn, rốt cuộc sẽ không biết chụp tân điện ảnh. Mà câu trả lời của hắn lại rất đơn giản. Hiện tại không xuống núi, nhưng là nếu như gặp phải thích hợp kịch bản, thích hợp diễn viên, đồng thời khi hắn có tin tưởng chính mình quay chụp điện ảnh có thể siêu việt Warren Rose thành là đệ nhất thế giới thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ chính thức tuyên bố. Tuy rằng lâu lần chụp Titan Monster thời điểm đã 45 tuổi, chiếu phim đến Phong Thần thời điểm đã 50 tuổi, nhưng cũng không có ai nghi vấn Lâu Lần lời nói, cũng không có ai cảm thấy Lâu Lần sẽ về hưu. Mọi người đều đang đợi Lâu Lần tân điện ảnh, chờ Lâu Lần sáng tạo mới kỳ tích, mà lần chờ này chính là đợi 10 năm. Đúng vậy, từ Titan Monster Phong Thần đến nay, vừa vặn 10 năm, 10 năm thời gian, đếm không hết thiên tài đạo diễn tầng tầng lớp lớp, bọn họ phảng phất sao băng giống nhau, tại điện ảnh lịch trong lịch sử lưu lại dấu vết của mình. Có chút vé xem phim phòng danh tiếng bạo tạc được xưng là kinh điển. Có chút điện ảnh được xưng là có thể so với Titan Monster điện ảnh. Có chút điện ảnh đạo diễn bởi vì cái này có thể phong thần. Nhưng là 10 năm thời gian, trước nay đều không có một bộ khoa huyễn điện ảnh có thể siêu việt Titan Monster. Cũng chưa từng có một cái đạo diễn có thể tải trên truyền thông lớn mật mà nói mình đã đạt tới Lâu Lần đạo diễn tiêu chuẩn. Liền tính là mới ra nhà tranh thời điểm Andorra đang nói chuyện đến Lâu Lần thời điểm cũng mang theo vô tận kính ý, không dám nói gì, cuồng vọng nói ngược lại xưng hắn là Lâu Lần lão sư. Trên thực tế, từ thế giới đạo diễn địa vị thượng tới nói, Lâu Lần đạo diễn cũng không so đệ nhất thế giới điện ảnh Warren Rose đạo diễn thấp. Hai người đều là cùng cấp, cho nên Lâu Lần đạo diễn muốn chụp tân điện ảnh. Như vậy đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Lâu Lần tân điện ảnh có tin tưởng siêu việt Warren Rose, xưng là đệ nhất thế giới. Như vậy, 1 tháng 10 trạng vạng, từ từ làm quốc tế tin tức giải trí truyền thông liên tưởng tới Andrew cùng Wilson Twitter nói ở trên lời. Nói về sau, tất cả mọi người đột nhiên ý thức được Hollywood khả năng thật sự xảy ra đại sự. Đương nhiên, người cảm thấy cái này liền xong rồi. Không, cũng không có. 1 tháng 10 trạng vạng, ta sắp đảm nhiệm một bộ phim nhân vật chính. Oscar đỉnh cấp ảnh đế chi nhất Leon Twitter bên trên lại lần nữa tuyên bố một cái tin tức nặng ký. 1 tháng 10 trạng vạng, đương nhận được kịch bản về sau, ta biết đây là một lần xưa nay chưa từng có nếm thử. Nhưng là, ta cảm giác ta ở sâu trong nội tâm lộ ra vô cùng khát vọng. Có lẽ, ta tại chứng kiến lịch sử. Đồng thời, thực may mắn, ta có thể thành là sáng tạo lịch sử nhân vật then chốt chi nhất. Oscar ảnh hậu Thích Lâm cũng tuyên bố một cái Twitter. Ta không cách nào hình dung đây là một bộ dạng gì điện ảnh. Nhưng là, ta lại có thể dự cảm. Đây là ta sinh mệnh chi trung đỉnh phong. Ta cho nên theo đuổi đỉnh phong. 1 tháng 10 trạng vạng, ta tới. Ảnh đế Khải Kỳ, Oz vốn cũng tuyên bố một cái Twitter. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, một đám nghe nhiều nên thuộc ảnh đế cùng ảnh hậu đồng thời phát một cái Twitter. Ngoài ra, trên quốc tế các quốc gia nổi danh nhất một ít nghệ sĩ cũng đồng thời tại mỗi cái nhà truyền thông lớn bên trong tuyên bố từng cái về 1 tháng 10 tin tức. Tất cả mọi người bày tỏ một cái ý tứ, đó chính là bọn họ sẽ tham diễn cái này một bộ vĩ đại điện ảnh. Bộ phim này bên trong sẽ có một cái nhân vật, truyền thông nhóm điên cuồng. Bọn họ vốn dĩ cho là đây là Hollywood đại sự, nhưng là giờ này khắc này bọn họ phát hiện mình sai. Đó cũng không phải Hollywood đại sự, mà là toàn bộ thế giới ảnh đàn bên trên đại sự tình. Lâu Lần mang theo tân điện ảnh, khí thế hung hăng đánh thẳng tới Warren Rose, kỷ lục sắp bị đánh vỡ, lịch sử sắp sinh ra. Andrew tiên sinh, ngươi hào, xin hỏi ngươi buổi sáng ở trên Twitter mặt tuyên bố đồ vật là thật sao? Andrew tiên sinh, ngài hào, ngài có thể kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút Century công ty kế tiếp an bài sao? Ngài hào, nghe nói Century công ty tại tân điện ảnh tuyên bố hội họp mời viễn trình giải trí Lục Viễn Tiên sinh đám người, xin hỏi đây là có mục đích gì sao? Sẽ không biết khởi xung đột. Andrew tiên sinh, xin hỏi lần này Century công ty cùng Gambia công ty lần đầu tiên liên thủ điện ảnh. Tổng đầu tư đại khái bao nhiêu? Ngoặc kép, giữa trưa, nước Mỹ lớn nhất rạp hát cao rạp hát bên ngoài. Một chiếc xa hoa dài hơn bản Lincoln ngừng lại. Sau đó, Andrew từ trên xe từ từ đi xuống. Các phóng viên nhìn đến Andrew về sau. Bọn họ cảm giác mình huyết mạch phun trương. Sau đó chen nhau lên vây quanh Andrew. Điên cuồng mà hỏi Andrew một loạt vấn đề. Andrew nhìn đến mọi người nghi vấn biểu tình về sau hắn hơi hơi nhất tiếu. Trên mặt hiện lên một tia thần bí biểu tình. Ánh đèn, màn ảnh, camera, đếm không hết thanh âm cùng với xa xa tiếng thét chói tai tại Andrew bên người vờn quanh. Trên thực tế, hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này. Khoảng cách chạng vạng còn có 7 giờ. Không có bất kỳ người nào sẽ thất vọng. Bất quá, ta có thể khẳng định là Lục Viễn tiên sinh sẽ tới chàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu lại một câu nói này về sau. Andrew xoay người hướng tới cao rạp hát đi vào đi. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Đối phương cái này đều từ ánh mắt của đối phương chi chung nhìn ra vẻ kích động. Theo sau, bọn họ nhìn cao rạp hát hùng vĩ quảng trường. Bọn họ có chút hoảng hốt. A Viễn, tin tức xem sao? Nhìn, lúc này đây Andrew cùng Wilson hai người khiến cho rất lớn. Ta nhận được tin tức, bộ phim này tổng đầu tư đoán chừng đều muốn phá 500 triệu đô la. 500 triệu đô la, đúng vậy à, hơn nữa, đây là lâu lần đạo đóng phim. Phim này thực lực tuyệt đối thực khủng bố. Ngoặc kép, làm Lục Viễn từ chu xoáy miệng xuôi tay ra như vậy một cái kinh người số lượng từ về sau. Sâu trong nội tâm hắn nhấc lên sóng gió động trời. 500 triệu nhân dân tệ, Lục Viễn nhưng thật ra còn có thể tiếp thu, nhưng là 500 triệu đô la. Má ơi, đây không phải là điên rồi sao? Thế giới ban đầu chi chung căn bản cũng không có 500 triệu đô la đầu tư điện ảnh. Thậm chí nếu dựa theo trước kia đổi tỷ lệ lời nói, được xưng là trong lịch sử lỗ lã lớn nhất điện ảnh, Ai Cập Diễm Hậu cũng không có điên cuồng như. Vậy đầu tư thế giới ban đầu liền tính cái kia bộ Pirates of the Caribbean 4 cũng mới 400 triệu đô la. Không đến đầu tư, Lục Viễn tinh thần lâm vào hoảng hốt. 500 triệu đô la, má ơi, lâu lần đạo diễn, phim khoa học viễn tưởng đạo diễn chi thần. Hắn, rốt cuộc muốn chụp dạng gì điện ảnh? A Viễn, chấm ngoặc kép, A Viễn, A, làm sao vậy? Lục Viễn hoảng hốt hồi lâu về sau mới nghe được chu soái thanh âm. Ta cảm thấy chúng ta hay là đi thôi. Ở tại cao kịch trường trước chu soái do dự nửa ngày. Rốt cuộc lắc đầu, đi, vì cái gì? Lúc này đây bọn họ là cho chúng ta ra oai phủ đầu. Kinh khủng như vậy đội hình cùng kinh khủng đầu tư. Chúng ta cho dù là lợi hại, cũng không so bằng. Vẫn luôn vô pháp vô thiên chu soái giờ này khắc này biểu tình cũng vô cùng ngưng trọng. Đúng, A Viễn, chúng ta đi thôi. Lần này tuyên bố hội họp, Andrew cùng Wilson khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta. Xem ra, này thật là một hồi hồng môn yến. Ta cảm thấy chúng ta hẳn đi rồi. Vẫn luôn cùng tại hai người mặt sau. Ánh mắt phức tạp ngụy mập mạp rốt cuộc nói chuyện. Lục Viễn nhìn xem kịch viện, sau đó lại nhìn phía sau hai người. Không biết qua bao lâu về sau, hắn lắc đầu, vào đi thôi, tiếp chịu mời nửa đường rời đi. Cái này không thích hợp. Theo sau, Lục Viễn xuất trước hướng phía cao đi đến. Mặt sau hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng toàn bộ gật gật đầu cũng đi theo. Nhưng là, mỗi tiếp cận cao rạp hát một bước, bọn họ trong tâm đều có một loại cảm giác bất an. Vừa lúc đó, lại một chiếc xe ngừng lại. Theo sau, Lục Viễn tiên sinh, Wilson tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.